Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phu thê đại ngưu ngồi cách đó không xa nghe thấy vậy thì nhìn nhau. Đại ngưu vội vàng nói, dưa hấu trong nhà vẫn chưa chín, ruột còn hơi trắng, không mọt lắm. Tiểu Lai, đợi cha và nương con về, cha sẽ tìm người gửi cho các con. Thẩm Lai vội vàng xua tay, cha, con chỉ thỉnh thoảng thèm thôi. Cha không cần quan tâm đến con đâu, hơn nữa cũng lười phiền phức, không cần đâu. Kim Thị sốt ruột nói, có gì mà phiền phức chứ, nếu muốn ăn cứ để cẩu đản về nhà hái, không lâu sau là mang về được rồi, dù sao nó cũng da dày thịt béo, để nó đi một chuyến cũng chẳng sao. Cẩu đản cười ngây ngô gật đầu, nương nói đúng, mấy ngày nữa con sẽ cùng cha nương về hái dưa hấu cho A Lai. Thẩm Lai liếc nhìn cậu ấy, đồ ngốc. Ta không ăn được nhiều đâu, không cần đi đâu, ta chỉ thèm miệng thôi nhưng lại không thể ăn nhiều, hái làm gì. Nàng lại nhìn Đại Ngưu và Kim Thị, cha, nương, con không thể ăn nhiều đâu, thật sự không cần phiền phức đâu, cha nương có thể bán dưa hấu đi, hoặc làm đồ uống lạnh. Kim Thị nhìn nàng ấy, nói, nương biết rồi, con chỉ là sót cẩu đản thôi, chúng ta không để nó về, lúc đó tìm người mang một ít đến cho các con là được, thêm chút tiền. Người ta sẽ vui vẻ lắm. Tiểu Lai, mặc dù con không thể ăn nhiều nhưng cũng có lúc thèm, có thể ăn ít một lần, không sao đâu. Thẩm Lai chỉ có thể cười đáp, vâng ạ, vậy con đa tạ cha nương. Hải tử này, đa tạ cái gì? Tần Mẫu nói, nếu Tiểu Lai muốn ăn thì cứ ra sau núi hái là đủ ăn rồi. Ngọn đồi phía sau trang viên của A Nguyệt khá lớn, đợi sang năm trồng thêm một ít, đến lúc đó không cần phải vận chuyển dưa hấu xa như vậy nữa. Vừa nói xong thì Tần Tĩnh Trì và Đô Đô mỗi người ôm một quả dưa hấu lớn vào nhà. Phù, mệt xê, hát, ế, tê tiểu ra rồi. Đô Đô vừa vào cửa đã đặt quả dưa hấu lớn trong lòng mình lên mặt bàn nhỏ trống bên cạnh bàn ăn. Tần Kỳ An bất đắc dĩ nói, Đô Đô, con có thể tao nhã một chút không? Tiểu ra là cái gì? Lại học từ mới khi nào đấy? Đô Đô ngồi xuống bên cạnh cậu, duỗi tay, vừa quạt gió cho mình vừa nói. Chỉ là tự xưng thôi mà, ca ca, huynh không thấy như vậy rất oai phong sao? Trông đệ như có địa vị cao trong giang hồ vậy, Tần Kỳ An không thể không liếc mắt, đệ có thể thôi đi không? Thân hình nhỏ bé của đệ có thể có địa vị gì trong giang hồ chứ? Đồ Đồ đang định phản bác thì bị Tần Tĩnh Chỉ kéo vào bếp. Được rồi, đừng nói nữa, vào rửa tay đi, rửa tay xong thì ăn cơm. Giang Oản Oản liếc nhìn họ. Lập tức ôm một quả dưa hấu lớn vào bếp. Không lâu sau, Tần Tĩnh Chỉ bưng một đĩa dưa hấu lớn ra, Giang Oản Oản và Đô Đô ở phía sau mỗi người cầm một miếng dưa hấu gặm, thật thoải mái. Đợi đến khi dưa hấu trong đĩa được chia hết, mọi người mới bắt đầu ăn cơm. Ăn xong, trừ Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ ở lại, những người khác đều rời đi. Nghĩ đến vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng nhưng một lát sau chỉ còn lại 4 người. Thời Tẫn và Giang Tư Nguyệt nhất thời cũng có chút không thích ứng. Tuy nhiên, Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ vốn đã quyết định ở lại không lâu sau lại hối hận. Hai người này vừa mới thành hôn, chắc chắn muốn sống cuộc sống của hai người, chắc chắn không muốn gặp hai lão nhân như bọn họ. Nghĩ đến đây, Lý Tam Nương vội vàng nói, ôi trời, nương quên mất, chúng ta còn phải theo Tần Thúc Tần Thẩm nhà các con đi xem cửa tiệm quần áo may sẵn ở Kinh Thành nữa, đã lâu không đi xem rồi. Chúng ta đều có chút không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vẫn nên trở lại trong thành thôi. Nếu hai đứa có chuyện gì thì đến nhà tỷ tỷ tìm chúng ta. Nói xong đã kéo Giang Hiền Vũ đang không hiểu gì ra khỏi cửa. Lão bà tử này, sao ta không biết là phải đi làm những chuyện này vậy? Các người nói với nhau từ khi nào vậy? Lý Tam Nương liếc nhìn ông ấy, bất đắc dĩ nói. Vừa mới quyết định thôi, chàng không cần biết. Cứ theo ta là được. Được, theo nàng, Giang Hiền Vũ cũng lười hỏi nhiều. Dù sao thì quyết định của lão bà tử nhà mình. Ông ấy không có quyền hỏi han nên ông ấy cũng lười phí lời. Hai vị trưởng bối này vừa đi, cả căn nhà càng thêm yên tĩnh. Thời Tẫn liếc nhìn Giang Tư Nguyệt, lẩm bẩm nói. Hai chúng ta giống như bị vứt bỏ vậy. Giang Tư Nguyệt nhìn cậu ấy, cảm thấy rất đúng nhưng. Hai người cũng không có gì không tốt. Giang Tư Nguyệt vuốt nhẹ thắt lưng cậu ấy. Thế nào, khó chịu không? Thời Tẫn hoàn hồn lại, đúng là vừa xót vừa đau. Cậu ấy gật đầu, ừ, Giang Tư Nguyệt nói, vậy chàng mau ra ghế nằm bên giường nằm phơi nắng, ngủ một giấc đi. Nghĩ ngợi một chút, Thời Tẫn gật đầu, chậm rãi nằm xuống ghế nằm. Nhìn ánh nắng ấm áp bên ngoài, cậu ta cũng không yêu cầu Thời Tẫn đắp chăn, hẳn là không sao. Nhìn Thời Tẫn nhắm mắt lại, cậu ấy lập tức đi vào phòng ngủ thay hết ga giường chăn gối, sau đó giặt sạch những thứ đã thay ra. Rất nhanh, trong sân đã phơi đầy một mảnh ga giường chăn gối màu đỏ tươi. Giang Tư Nguyệt lau đôi tay ướt, đi đến bên cạnh Thời Tẫn liếc nhìn cậu ấy rồi lại thấy có hơi mệt mỏi. Thế là cậu ta nằm xuống bên cạnh Thời Tẫn, do ghế nằm hơi hẹp nên hai người chỉ có thể sát lại gần nhau. Gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào, thỉnh thoảng hương hoa lại thoang thoảng bay vào, đầu mũi đều là mùi hoa thơm. Hai người đầu kề đầu, mũi chạm mũi, không lâu sau đều ngủ thiếp đi. Lúc này, nắng vừa đẹp, gió nhẹ hiu hiu. Rèm cửa màu nhạt bay phấp phới, nhẹ nhàng lướt qua người hai người, thời gian trong khoảnh khắc này chậm rãi dừng lại. Thời gian chậm rãi lại dài lâu, còn tình yêu của họ cũng đang ngày càng nảy nở. Sau khi Giang Tư Nguyệt và Thời Tẫn thành thân, chưa đầy mấy ngày bảng vàng thi đình cũng được công bố. Ngày công bố bảng vàng, từ sáng sớm, một đám quan binh đã kéo đến Tần phủ. Chúc mừng Tần tiểu công tử, không đúng, phải chúc mừng Trạng Nguyên mới đúng. Ngài chính là thủ khoa khoa thi lần này, là Trạng Nguyên, nghe những lời đã đoán trước được, Tần Kỳ An vẫn cười tươi như hoa. Đa tạ, còn Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì cùng già trẻ trong nhà cũng đều nở nụ cười trên môi. Ngay lập tức, họ thưởng cho viên quản sự của đám người kia 100 lượng bạc làm tiền thưởng. Người đến báo tin đã biết là đến nhà Trạng Nguyên, vốn đã rất vui mừng, lại được thưởng nhiều bạc như vậy, càng vui vẻ ra mặt, lời khen ngợi không ngớt. Trạng Nguyên không chỉ tài hoa hơn người, mà còn có dung mạo tuấn tú. Sau này, những bà mối ở kinh thành chúng ta sợ rằng sẽ phải đạp nát cửa nhà ngài mất. Những lời đại loại như vậy, nghe đến nỗi Tần Kỳ An bất lực vô cùng nhưng trên mặt vẫn phải treo nụ cười. Cậu cảm thấy mặt mình sắp cười cứng lại rồi. Đồ đồ cười tít mắt nghe người ta khen ca ca mình, như thể khen chính mình vậy, vui không sao tả xiết. Mỗi khi có người mở miệng, nó đều phải lại gần một chút. Nghe thật kỹ từng câu từng chữ, sợ bỏ sót mất một câu nào đó. Đợi đến khi mọi người khen ngợi xong, mới định rời đi. Các vị đại nhân đi thong thả. Ồ, được, được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đám quan sai đi xa, Đô Đô lập tức ôm chầm lấy Tần Kỳ An. Ca ca, sao ca ca lại lợi hại như vậy chứ? Quả nhiên không hổ danh là ca ca của đệ. Những người ở quốc tử giám biết được chắc chắn sẽ phải ghen tị c, h, ế, t với đệ mất. Ca ca đệ là Trạng Nguyên, chỉ riêng điều này thôi, đệ có thể khoe khoang cả một năm. Tần Kỳ An xoa đầu nó, trong lòng thật sự vui rồi trực tiếp bế Đô Đô xoay một vòng. Sau khi dừng lại, Đô Đô cố gắng giữ thăng bằng cơ thể, đầu óc choáng váng nhưng nhìn nụ cười trên mặt ca ca, nó cũng ngây ngốc cười theo. Tần Tĩnh Chỉ vỗ vai Tần Kỳ An, cười nói, nhi tử thật là giỏi, không hổ danh là nhi tử của cha, chuyện này, cha cũng có thể khoe khoang cả một năm. Ha ha ha, Đô Đô nghe Tần Tĩnh Chỉ học theo mình nói, lập tức cười phá lên. Còn Tần Phụ Tần Mẫu thì ngây người ra, mãi lâu sau mới phản ứng lại được, đại tôn tử của họ vậy mà lại đỗ Trạng Nguyên thật sao? Tổ tiên nhà họ đời nào có người nào học hành giỏi giang đến vậy? Ngay cả gặp cũng chưa từng gặp, nhưng mà, người giỏi giang như vậy, hiện giờ lại ở ngay trước mắt họ, lại còn là đại tôn tử của họ. Cách chương.